Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 265, thảm nhất ma nữ. Đối mặt ma nữ rời đi, Cẩu Khải Lai bĩu môi. Nhanh như vậy liền không được rồi. Một điểm bền lòng đều không có. Chính là có công mài sát, có ngày nên kim, ngươi lại chém cái mấy lần ta nên liền thả ngươi đi vào. Mọi người, ngươi làm cái người đi. Như thế ngốc manh đáng yêu ma nữ ngươi cũng hạ thủ được. Lúc này Cẩu Khải Lai còn cảm thấy đến chưa hết thòm thèm. Hắn đầu tiên là để Vân Trí mọi người ban mở cửa sau tạp vật. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Tưởng Bình, Vân Trí, ai, đáng thương oa nha. Bị Cẩu ca nhìn chằm chằm. Cuộc sống của ngươi không dễ chịu. Đi ra khỏi phòng Cẩu Khải Lai đầu tiên là tìm tới người da đen kia. Đối mặt người da đen, Cẩu Khải Lai không có quá nhiều ngôn ngữ. Hắn chỉ nói ra một câu. Đánh nàng. Người da đen hết sức cao hứng đồng ý. Cái gì? Người da đen này liền quản ra món nợ cũng không quá mua. Tại sao muốn mua Cẩu Khải Lai chướng? Người da đen. Không có cách nào nha. Bởi vì trên tay hắn tiền mặt lực uy hiếp quá lớn. Ta không dám bất động. Đúng. Làm Cẩu Khải Lai tìm tới người da đen sau khi trên tay hắn bày đặt một sấp tiền mặt. Không phải bạt mà là hoa hạ tệ. Hiện nay hoa hạ quốc tế địa vị lớn dần lên. Tiền danh tiếng tự nhiên cũng phải tùy theo tăng lên. Tuy rằng tiền giá trị tăng lên, bất lợi cho lối ra mở miệng hàng hóa. Thế nhưng, hoa hạ, thời đại sắp mở ra. Không cần quan tâm đến những này xong nồi chén bát. Cái gì? Cẩu Khải Lai lại không phải đánh không lại tên nữ quỷ đó. Tại sao muốn tìm người da đen? Cẩu Khải Lai, chuyện cười, ta Cẩu Khải Lai đường đường nam nhi bảy thước, gặp đánh nữ nhân, chuyện như vậy đương nhiên là để cho người khác động thủ lạc. Ta cảm thấy đến người da đen này thích hợp nhất, ngược lại hắn đánh nữ nhân lại không ai gặp mắng hắn. Kết quả là, Cẩu Khải Lai rồi cùng người da đen phân công nhau hành động rồi. Hai người các ngươi không muốn như thế cúi đầu ủ rũ có được hay không? Lên tinh thần đến. Bên trong căn phòng gian này nhưng là có lệ quỷ. Tưởng Bình, Vân Trí. A, lệ quỷ cái từ ngữ này ngươi tại sao có thể nói như thế lẽ thẳng khí hùng? Chúng ta là thật sự không đành lòng đi bắt nạt cái này đần độn ma nữ. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tưởng Bình cùng Vân Trí mọi người mới vừa quẹo qua một cái cua quẹo. Liền nhìn thấy cái kia ma nữ giơ dao phay đứng ở mọi người xa xa. Tưởng Bình. Vân Trí, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi chính là gặp phải người da đen kia cũng so với đến chúng ta hay lắm. A ha ha ha, lại là bảng hiệu thức cười khúc khích. Cái kia ma nữ triển khai càn khôn đại na di cấp tốc nhẹ nhàng lại đây. Đối mặt ma nữ áp sát, Tưởng Bình cùng Vân Trí lại không thể không làm ra hành động. Tuy nói ma nữ này không cái gì quá to lớn lực sát thương. Nhưng vẫn có như vậy một chút, Cẩu ca lá gan lại nhỏ, vạn nhất kinh sợ rồi hắn, chính mình hay có thể ăn không được cũng phải đi, uống, chỉ thấy Vân Trí quát to một tiếng, sau đó tụ quyền bên hông đấm ra một quyền, bên cạnh cửa gỗ bị đánh ra một cái động, ma nữ, xích ma, móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, thật sự đột nhiên sao, ngươi là quỷ, vẫn là ta là quỷ nha. Nhìn thấy Vân Trí như vậy dũng mãnh, ma nữ muốn lui về phía sau, nhưng là không kịp, hắn khoảng cách của hai người thực sự quá gần. Chỉ thấy Tưởng Bình một cái tiểu bắt bí lấy ma nữ cổ tay. Sau đó đem tay của nàng nữ ở sau lưng cũng dỡ xuống nàng dao phay. Đồng thời dùng tay trái ở nàng cái mông trên mạnh mẽ vỗ một cái tát. A, ma nữ phát sinh rít lên một tiếng. Này rít gào lại như cô gái xinh đẹp bị những người biến thái quấy rầy như thế. Cẩu Khải Lai, tiểu tử, ngươi muốn làm Ghost Rider sao? Đập xong sau khi, Tưởng Bình một cước đá ra, cũng là đá vào ma nữ cái mông trên. Ma nữ bay ra ngoài, ma nữ suốt ở trên sàn nhà sau khi cấp tốc bò lên. Chỉ thấy nàng hai tay che ngực, Sau đó tội nghiệp nhìn Tưởng Bình. Ô ô ô. Sau đó nàng khóc. Hơn nữa là khóc lóc chạy. Không phải. Ta chính là chỉ đùa một chút. Ta không dưới nặng tay. Nhìn thấy ma nữ khóc sướt mướt chạy. Tưởng Bình tay chân luống cuống biện dài. Chỉ tiếc Cầu Khải Lai hai người đều cho hắn đầu đi tới một cái ánh mắt bắt nạt. Không muốn giải thích. Giải thích chính là che giấu. Không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Cùng ngươi đồng thời làm hợp tác ta thật cảm thấy sỉ nhục. Tưởng Bình a, ngươi tuổi tác là thời điểm tìm người bạn gái. Vạn nhất phạm một ít sinh hoạt trên sai lầm liền không tốt rồi. Cẩu Khải Lai lời nói ý vị sâu xa. Địa vỗ vỗ Tưởng Bình vai. Sau đó chậm chạp khoan thai đi rồi. Trống rỗng trên hành lang chỉ để lại chính đang sững sờ Tưởng Bình. Tưởng Bình, không phải, ta nhìn nàng ăn mặc váy đỏ. Cho rằng hắn là một cái khá là hung hồng y lệ quỷ. Ta suy nghĩ mở một hồi chuyện cười trêu chọc nàng. Ai từng muốn nàng như thế không trải qua đậu. Ta, quên đi, ta vẫn là trở lại viết kiểm điểm đi. Lần này phỏng chừng lại muốn bị phê bình. Hoa Hạ phòng tác chiến. Mọi người, bí mật bên trong gian phòng ngồi đầy vô số đại lão cùng với chuyên gia. Còn có Cầu Khải Lai vệ sĩ tiểu đội. Cầu Khải Lai mỗi một lần nhiệm vụ đều chịu đến Hoa Hạ phương diện mật thiết quan tâm. Hơn nữa hắn làm nhiệm vụ lúc quỷ quái sẽ xuất hiện. Cái này cũng là Hoa Hạ thu thập tư liệu phương thức tốt nhất một trong. Nhưng mà Tưởng Bình nghề này vì là để bí mật không khí trong phòng rơi vào đến băng điểm. Ngạch, cái này có tính hay không đùa giỡn phụ nữ đây? Cũng không tính là đi. Dù sao nàng là ma nữ. Vậy nếu không để hắn viết cái 2 vạn tự kiểm điểm. Ta cảm thấy đến cái phương án này được. Mặt khác để hắn đi xin lỗi. Loại hành vi này không thể làm. Nếu như hắn đạt được tha thứ chỉ dùng viết 2 vạn tự kiểm điểm. Không có được tha thứ viết 5 vạn tự. Đúng. Liền như vậy. Nhân N lại sau đó. Tưởng Bình liền thu được tin tức. Đây là mặt trên xử phạt quyết định. Tưởng Bình, lúc thi hành nhiệm vụ, trừ phi trọng đại tình huống, bằng không Hoa Hạ phương diện là sẽ không cùng chấp hành nhiệm vụ nhân viên liên hệ. Các ngươi đến không đến nỗi nha, còn tự mình gọi điện thoại lại đây. Vấn đề là các ngươi này trừng phạt cũng quá nặng, các ngươi quan ta cấm đoán cho ta ghi lại đều được. 5 vạn chữ rất khó viết, vẫn chưa thể dùng máy vi tính đánh, nhất định phải dùng viết tay. Ta đây đến viết tới khi nào nha? Ta đi nơi nào biên dài như vậy kiểm điểm thư? 5 vạn tự. Lại sau đó Tưởng Bình liền sốt ruột. Hắn thật không viết ra được đến 5 vạn tự kiểm điểm. Kết quả là hắn ở biệt thự trong điên cuồng tìm kiếm ma nữ. Còn nữ kia quỷ cũng không biết là đi rồi cái gì vận xui. Hắn rất ít người gặp phải. Trái lại là người da đen cùng Cẩu Khải Lai bọn họ rẽ một bên đều có thể gặp phải. Trốn đều trốn không xong. Người da đen có Cẩu Khải Lai tiền tài cổ vũ. Tai to hạt dưa phiến lên đó là rung động đùng đùng. Không chút lưu tình. Ma nữ tuy nhiên đã biến thành quỷ. Công kích vật lý đánh không chết. Nhưng là nàng đau nha. Hơn nữa bị người vẫn phiến tai to hạt dưa. Đối với lòng tự ái thương tổn rất lớn. Ma nữ điên cuồng chạy trốn. Chỉ tiếc trốn được mùng 1. Tránh không khỏi 15. Lẩn đi người da đen, trốn không được Cẩu Khải Lai, mà nữ tiểu thư ngươi không cần đi nha, ta là tới nói xin lỗi với ngươi, chỉ cần vừa nhìn thấy ma nữ Tưởng Bình liền sẽ nhấc theo dao, phay bước nhanh xông lên, còn nữ kia quỷ vừa nhìn thấy Tưởng Bình mặt, liền sẽ nhớ tới mới vừa mình đã bị nhục nhã, liền nàng oa một tiếng vừa khóc chạy, Tưởng Bình, tác giả đề ngoại thoại. Đi tới 3 tấm mặt sau 2 tấm sau đó dâng. Vẫn như cũ vạn càng phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.